Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, Cần Cù Giản Dị Orc. Trong lúc đó Hạn Định là một tên hùng tài đại lược quân vương, Rastakhan sở dĩ tại sau khi chiến bại chậm chạp không hướng Night Republic cầu hòa. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn kéo không xuống mặt. Muốn để Đa Tuyến khai chiến Nai Eo nhịn không được trước cúi đầu. Về sau lại mượn sườn núi xuống lừa. Andrea không có nuông chiều hắn tính toán. Lần này phái sứ giả tới cửa nhưng thật ra là tồn lấy uy hiếp Zandala ý đồ. Bằng không thì cũng không cần đem mang theo sáng thế chi trụ bán thần cấp đại sát khí phái qua trấn. Chàng tử. Đề nghị của Fendro cũng là vẫn có thể xem là một cái thượng sách. Từ hắn đại biểu trung lập tổ chức Cernarion nghị hội là chủ làm từ đó hòa giải. Sandris đại biểu Night Republic phía chính phủ tạo áp lực. Hai bút cùng vẽ, chí ít thể để cho Rastakhan trên mặt tốt qua một điểm. Andrea cùng Mayev bọn người thương lượng một phen. Cuối cùng quyết định tiếp thu đề nghị của Fendro. Vừa vặn cũng làm cho lâu không đi ra ngoài đi lại lão Starkem ra ngoài linh lợi chân. Gần đây bởi vì Celeste mang thai cùng gia đình thành viên mới ra đời. Aurora liên tục nhiều lần Silvermoon City cùng Ernathy ở giữa bôn ba qua lại. Đi qua thời gian dài cân nhắc cùng mọi người trong nhà thương lượng. Aurora rốt cục quyết định từ đi Queerthaler đại sứ chức vụ. Trở lại Ernathy tạm thời đảm nhiệm lão ba thư ký. Đương nhiên, Aurora chủ yếu cân nhắc là vì thường xuyên nhìn thấy người nhà. Nhất là vừa ra đời không lâu đệ đệ. Cân nhắc đến Nael làm người tuyệt vọng sinh dục xuất. Tuyệt đại đa số Nael từ nhỏ đến lớn đều là con một. Thật vất vả có thể chơi. Không đúng, chiếu cố đệ đệ lớn lên. Aurora không muốn bỏ qua cơ hội này. Queerthaler đại sứ công việc phi thường thanh nhàn. Bất quá qua nhiều năm như vậy tốt xấu cũng làm cho Aurora tích lũy không ít tham chính kinh nghiệm. Andrea đem nguyên bản Queerthaler phó sứ Furion đỡ thẳng. Lại đang sắp đi sứ Fendro giới thiệu. Chọn lựa một tên mới phó sứ điều động hướng Queerthaler. Nhỏ Raihat tại người một nhà chi kỷ chiếu cố cho. Trí lực tốc độ phát triển rất nhanh, làm Fendro cùng Sandris tổ kiến dễ dùng lễ đoàn. Ngồi dân dụng phi hành thuyền đi xứ Zandala lúc, mới nửa tuổi lớn tiểu gia hỏa đã có thể nãi thanh nãi khí gọi cha mẹ. Bình thường tiểu bảo bảo muốn tới 9 đến 10 tháng thời điểm mới có thể sơ bộ bắt đầu bi bô tập nói. Nhỏ Raihat tốc độ phát triển so Andrea dự tính nhanh hơn không ít. Celeste mang theo nhi tử tại tự mình vườn hoa trong mặt cỏ tập tễnh học theo. Ngồi trong thư phòng xử lý văn thư công việc, Andrea thấy thế nhịn không được hiểu ý cười một tiếng. Lão ba, chuyên tâm một điểm được không? Aurora bất mãn vỗ vỗ văn kiện trên bàn. Cố ý ngăn tại thông hướng vườn hoa bệ cửa sổ trước nghiêm trang nói, ta cũng rất muốn cùng đệ đệ. Cùng nhau chơi đùa. Mau chóng làm xong chính sự chúng ta cũng thật sớm điểm xuống ban. Đúng đúng tương đương, cùng Storm, Pick lăng liệt hàn phong so sánh. Bốn mùa như mùa xuân Ernathy buổi chiều để Andrea có chút ngủ gà ngủ gật. Đã lâu cuộc sống yên lặng thư giãn Andrea lâu dài căng cứng thần kinh. Azeroth hiện tại cũng không thể nói là hoàn toàn thái bình. Cục bộ địa khu vẫn như cũ sẽ có to to nhỏ nhỏ phát sinh xung đột. Tỷ như hiện tại Andrea trên tay phần này đến từ Northrun báo cáo. Orc trải qua mấy năm tu dưỡng, tại không có cường đại ngoại địch tình huống dưới, nhân khẩu tăng trưởng ngay thẳng tuyến lên cao. Batgard Borean Tundra tùy thời đều có thể nhìn thấy Orc thôn xóm cùng chăn thả đội ngũ. Mặc dù so sánh Kalimdor cùng đông bộ đại lục bộ phận địa khu nhiệt độ hơi thấp, nhưng chịu khổ nhọc Orc đối mảnh này kiếm không dễ ra viên mới không có bất kỳ cái gì ghét bỏ. Thoát khỏi ác ma huyết dịch ảnh hưởng thú nhân ở Gogo dẫn đầu dưới biểu hiện được 10 phần an phận, vẫn còn khai thác giai đoạn óc tạm thời không có hướng ra phía ngoài khuếch trương mãnh liệt nhu cầu. Bất quá làm đại tù trưởng Google nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Vì bộ lạc tìm tới khuếch trương mới thổ địa, phía đông Dragonblight không cần nghĩ, Google tuyệt đối sẽ không tìm đường chết đi trêu chọc long tộc. Trừ bỏ Dragonblight, cùng Borean Tundra trực tiếp liên kết thổ địa liền chỉ còn lại mặt phía bắc Solazer Basin. Theo Freyr trở về, Solazer Basin cái này Titan thực nghiệm chàng trên lý luận cũng quay về nàng quản hạt phía dưới. Bất quá Freyr bây giờ đang cùng cái khác thủ hộ giả cùng một chỗ vội vàng thanh lý Azure cùng Stompik, tạm thời không có rút tay ra ngoài tiếp quản Solazer Basin. Mảnh này thực nghiệm chàng bên trong chỉ có chút ít Night Eldruid ở lại. Mục đích chủ yếu hay là nghiên cứu Solazer Basin cùng ngoại giới khác biệt sinh thái hoàn cảnh. Andrea như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm, Google thỉnh cầu chúng ta mở ra Solazer Basin xuất nhập. Quyền, đúng thế, Aurora nghiêm mặt báo cáo, bộ lạc đại tù trưởng tư thái bày rất thấp. Hắn thông qua chính quy con đường cùng chúng ta bắt được liên lạc. Hy vọng có thể thu hoạch được Solazer Basin bên trong Night Elf không cần thổ địa khai thác. Quyền, Andrea trầm ngâm một lát sau nói, đem Solazer Basin thuộc về quyền chân tướng nói. Cho hắn, chúng ta cũng chỉ là ở nhờ tại bồn địa bên trong. Một khi Freyr dự định thu hồi bồn địa quyền quản lý, tất cả ngoại nhân đều phải vô điều kiện rời xa. Nếu như hắn có thể tiếp nhận loại này tiền đồ, không rõ tình huống, ta đối óc tiến vào Solazer Basin thăm dò ngược lại là không có ý kiến gì. Nael nhân khẩu có hạn, có được mảng lớn Kalimdor lãnh thổ cùng Broken Aos, đối thổ địa nhu cầu quả thực không lớn. Mà lại Cernarion nghị hội là một cái trung lập quốc tế tính tổ chức, không có quyền lợi ngăn cản nước khác tiến vào không thuộc về mình lãnh thổ. Đem cuối cùng giải thích quyền lưu cho Freyr đi. Dù sao Solazer Basin đối với chúng ta đến nói cũng không tính được quá trọng yếu. Chỉ cần bảo vệ tốt thông hướng Lake Wintergrab lối vào liền tốt. Lake Wintergrab là Titanium mỏ trọng yếu nơi sản sinh, đi qua nhiều năm nghiên cứu cùng khai thác, Nael cơ bản xác định Titanium là Azeroth thích hợp nhất dùng làm vũ trụ chiến hạm xác ngoài tài liệu. Mảnh này băng hồ khu vực tuyệt đối không cho sơ thất. Cernarion nghị hội vào ở Solazer Basin cùng Angoro Crater nhiều năm, sớm đã đem cái này hai mảnh khu vực sinh thái nghiên cứu triệt đề. Bây giờ còn lưu tại Solazer Basin Druid chỉ là ra ngoài ý nguyện cá nhân. Quan sát nghiên cứu bản địa độc hữu động thực vật, định đem những thứ này nghiên cứu tư liệu chuyển hóa thành thành quả. Từ đó thu hoạch được tại Cernarion Nghị hội nội bộ tấn thăng. Làm Cernarion Nghị hội danh dự nghị viên, Andrea nhiều năm qua hướng Malfurion đưa ra không ít cải cách đề nghị. Trong đó liền bao quát vì chiến đấu Druid cùng học giả hình Druid phân biệt chế định lên cao con đường, kích phát bọn hắn lòng cầu tiến, đánh cái so sánh, nghiên cứu ra kỳ tích chi thủ Akenador thung lũng hành giả Farodang chính là chính cống học giả hình Druid, để hắn cùng bản thân lão đồng sự Vanstan so sức chiến đấu khó tránh khỏi có chút làm khó. Theo Nakerthaler học viện nhiều giới tốt nghiệp dần dần xưng là Night Republic các giới tinh anh. Tương quan ngành nghề giáo dục cao đẳng bắt đầu gây nên xã hội các giới coi trọng. Andrea vừa vặn mượn cơ hội này đối Night Elf tương đối lười biếng học thuật giới đánh một kích. Cường tâm châm, cho bọn hắn càng hoàn thiện tấn thăng thông đạo, liền giống với Druid học giả. Chỉ cần có thể hoàn thành để Cernarion học thuật xét duyệt cơ cấu tán thành điểm cao số nghiên cứu. Vô luận nghiên cứu kinh phí hay là tại Cernarion nghị hội bên trong địa vị đều sẽ thu hoạch được. Tăng lên, sinh vật có trí khôn tiên thiên liền có cùng người tương đối thói quen. Trừ một số nhỏ cá ướp muối,